Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 10, Nghiễm Khai Ân Khoa. Nghiễm Khai Ân Khoa, Đông Phương Phong Địa 36 Thành Trì. Tại gián ra bố cáo trong nháy mắt, Bàng Thái Úy liền dĩ nhiên minh bạch. Vương Hùng bước thứ ba bắt đầu. Bước đầu tiên, miễn thuế một năm, đoạn chính mình tài lộ, ngăn cản chính mình thế lực tiếp tục khuếch trương. Bước thứ hai, tiến tước gia quan, chạm tay chân mình, để cho mình thuộc hạ hỗn loạn tưng bừng. Đặc biệt hạ tầng quan viên nhao nhao bất mãn, vụng trộm phản bội. Cái này bước thứ ba, Nghiễm Khai Ân Khoa là có ý gì? Bàng Thái Úy mang theo một nhóm cố vấn nhóm đang không ngừng phân tích bên trong. Vương Hùng ba bước đều là đường đường chính chính, đều là dương mưu, có thể cũng là dương mưu mới khó mà phá giải. Khai Ân Khoa, ấn đạo lý nói, cũng không tính là gì sự tình. Tại Đại Tần cũng có khoa thi, trước kia Vương Hồng cũng có khoa thi, có thể Bàng Thái Úy tin tưởng, cái này khoa thi phía sau tất nhiên có đại âm mưu. Đông Tâm Thành, vô số dân chúng nhìn lấy này thiếp bố cáo. Vương gia muốn khai ân khoa. Quá tốt, nhị ca, người đọc sách nhiều năm như vậy, là thời điểm đi thi cái công danh. Từ khi 4 năm trước lão Vương gia sau khi chết, liền không còn có khoa thi qua. Đối với người đọc sách tới nói, thật đúng là chuyện tốt a. Vương gia quản lý phong địa, mới có thể trường trì cửu an a. Ngươi xem một chút, lúc này mới bao lâu, Vương gia làm bao nhiêu đại sự. Ta nguyện ý phụ tá Vương gia quản lý phong địa, đem Bàng Thái Úy đuổi đi. Không sai, Vương gia cần ta các loại. Ta đợi học lâu như vậy lĩnh, trước mắt không phải liền là chứng minh thời điểm sao? Có đồng thi, có võ thi, tại các đại thành trì đi đầu sàng chọn, cuối cùng tại trấn Đông Thành toàn diện đại khảo. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì Vương Hùng trước đó thiện chính, nhượng phong địa bách tính thời gian ngắn tán thành Vương Hùng. Giờ phút này Vương Hùng cầu hiền nhược khát, Nghiễm Khai Ân Khoa, trong dân chúng có tri thức chi sĩ tự nhiên muốn qua dự thi. Vương gia con cháu biết đây là đang đối phó Bàng Thái Úy, cũng cực kỳ ra sức. Lúc này, nhất trí đối ngoại, đương nhiên sẽ không có gian lận xuất hiện. Khoa thi tuyên truyền, làm xôn xao, trở thành Đông Phương Phong Địa lớn nhất đại thịnh hội. Đồng dạng, cũng có một chút tin tức ngầm truyền đi. Nói lần này khoa thi sàng chọn quan viên, là vì bổ khuyết Bàng Thái Úy phe phái quan viên chức vị trống chỗ. Nói cách khác, Bàng Thái Úy đuổi sau khi đi, hắn phe phái quan viên cũng cùng nhau xuống đài, tin tức này cũng không bưng bít được. Trong nháy mắt, truyền khắp bốn phương tám hướng, tham gia khoa thi bách tính, nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ. Khoa thi qua đi, liền có thể bổ khuyết đại quan chức vị. Cái này khoa thi thế nhưng là ngàn năm một thuở a. Phải biết, Đại Tần khoa thi những thí sinh kia, nhưng là muốn đi qua một trận dài dằng dặc chờ đợi. Tài năng chậm rãi từng bước một thăng quan. Lần này, thế nhưng là một bước lên trời a. Các thí sinh ma quyền sát trưởng, nhất định phải bắt lấy cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Bàng Thái Úy phe phái, vừa mới quy hàng Đông Phương Vương phủ quan viên, lại là trong nháy mắt một mảnh may mắn. Còn tốt chính mình quy hàng Đông Phương Vương phủ, không chỉ có thăng quan tiến tước, còn địa vị vững chắc. Đông Phương Phong Địa phe phái quan viên càng là không quan trọng. Đây chính là đối phó Bàng Thái Úy dương mưu, đem Bàng Thái Úy đuổi ra Đông Phương Phong Địa mới là tất cả mọi người chờ mong. Trong nháy mắt, Bàng Thái Úy phe phái quan viên lại lần nữa bị ép vào góc chết. Chỉ là mỗi bước một lần, Bàng Thái Úy nắm giữ trong tay quyền lợi liền sẽ thiếu ra một bộ phận lớn. Đông Tâm Thành, Bàng Thái Úy phủ thượng, trong thư phòng, làm sao ngươi tới? Bàng Thái Úy trừng mắt, nhìn lên trước mặt một cái đao ba nam tử, Thái úy, không được, chúng ta trên núi người đều tử quang. Đao ba nam tử trên thân nhiều chỗ vết chảo, mắt trái tức thì bị dã thú luống cuống. Cái gì đều tử quang? Bàng thái úy biến sắc, thiên lang doanh, đám kia xúc sinh quá hung mãnh, đều là võ tông cảnh, đều là võ tông cảnh a. Ta nghe thái úy an bài, từ trong quân đội đi ra, giả mạo sơn tặc, bốn phía đốt giết, chúng ta sơn trại, đã có 6.000 người quy mô. Thế nhưng là, không đủ, đám kia sói qua hung mãnh, bọn họ là mũi chó, dựa vào mùi vị tìm đến chúng ta. Chúng ta, đào ba nam tử buồn từ tâm tới, đám kia dã lang. Bàng thái úy ra mặt một trận cuồng loạn, chết hết, toàn bộ sơn trại, chó gà không tha, tiểu nhân nếu không phải trốn được nhanh, bây giờ đã, đao ba nam tử khổ sở nói, thiên lang doanh làm sao lại nhanh như vậy? Bàng thái úy sắc mặt khó coi nói, những ngày này, thiên lang doanh đại sát tứ phương, đuổi theo 9 đường sơn tặc giết, 4 phía bách tính nô nức. Tấp nập báo cáo, thiên lang doanh liều mạng bôn tẩu tứ phương, 9 đường sơn tặc đều tử thương vô số, bị dạo phố vô số, nhưng trước kia còn không có thương cân động cốt a, bây giờ thứ nhất đường sơn tặc toàn diệt. Thái úy, ta cảm giác đường khác sơn tặc cũng kiên trì không bao lâu, ngươi không thấy được đám kia sói xé giết không muốn sống a? Chúng ta sơn trại lúc đương thời 3.000 người, thiên lang doanh chỉ dùng 1 canh giờ, thật sự 1 canh giờ, còn bao gồm truy sát kẻ chạy trốn, cũng liền 1 canh giờ, toàn bộ xé giết sạch, ta trốn đã rất nhanh, nhưng, vẫn là có thanh lang đuổi theo, nếu không phải ta trốn vào trong thành, thanh lang khẳng định còn muốn đuổi tới. Đao ba nam tử khổ sở nói, ngươi nói, thanh lang đuổi tới cửa thành, liền không truy. Bàng thái úy sắc mặt khó coi nói, vâng, ta phỏng đoán, thiên lang doanh hẳn là đoán được ta cùng thái úy quan hệ. Cho nên, đao ba nam tử khổ sở nói, bàng thái úy trong mắt một trận biến ảo, chính mình chỉ là thả chút ngư cho Vương Hùng mang đến làm phức tạp. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Hùng bọn sói này hung ác như thế à. Một đường sơn tặc, đảo mắt toàn diệt. Còn lại chính mình kinh doanh. Còn có thể kiên trì bao lâu? Vương Hùng, bàng thái úy mặt lộ vẻ dữ tợn. Oán hận vô cùng. Thái úy, bên ngoài thư phòng nhất thời truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Tránh đằng sau qua, bàng thái úy trầm giọng nói. Đao ba nam tử nhanh chóng trốn đến sau tấm bình phong. Tiến đến, bàng thái úy mở miệng nói. Nhất thời, một đám bàng thái úy phụ tá, cấp dưới nhanh chóng tiến vào thư phòng. Thái úy, xảy ra chuyện, một cái quan viên sắc mặt khó coi nói. Xảy ra chuyện gì? Vội vàng hấp tấp, bàng thái úy âm thanh lạnh lùng nói. Thái úy, lại có người quy hàng Đông Phương Vương Phủ. Này quan viên cười khổ nói. Quy hàng Đông Phương Vương Phủ quan viên. Không phải rất nhiều sao? Bọn họ tầm nhìn hạn hẹp. Sớm trong dự liệu. Có gì ngạc nhiên? Các loại thái úy chấp trưởng phong địa. Mới là bọn họ hối hận thời điểm. Bàng thái úy trầm giọng nói. Không. Không phải những thêm đó quan nhân. Là hàng quan nhân. Là Đông Tâm Thành. Thành chủ, này quan viên mặt lộ vẻ khổ sở nói. Cái gì? Đông Tâm Thành thành chủ? Đồ hỗn trướng, thái úy không có hứa hẹn hắn chỗ tốt sao? Vương Hùng hàng hắn quan chức, đem hắn từ thành chủ vị trí bên trên lột xuống tới. Hắn còn ba ba qua quy hàng Vương Hùng. Bàng thái úy trừng mắt cả giận nói. Hạ quan cũng đi tìm hắn nói qua. Có thể... Nhưng hắn còn khuyên ta cùng hắn cùng một chỗ quy hàng Vương Hùng. Hắn, này quan viên mặt lộ vẻ khổ sở nói. Hắn khuyên ngươi, hắn khuyên như thế nào ngươi? Bàng Thái Úy trừng mắt, hắn nói, hiện tại Đông Phương Phong Địa tình thế đã không lớn bằng lúc trước. Tuy nhiên Bàng Thái Úy nắm giữ quan viên càng nhiều, nhưng hướng gió biến, đại thế biến, Vương Hùng đã thắng được dân tâm sở hướng, ai có thể dung chuyển. Mà lại, Vương Hùng thủ đoạn siêu quần, liền liền nhân hoàng đều thỏa hiệp dẫn hắn Đông Phương Vương chi vị. Thái úy nhào lộn hắn, này quan viên cẩn thận nói ra, hoa đường, thái úy nắm quyền lợi, há lại Vương Hùng tiểu nhi kia nhưng so sánh. Bàng Thái Úy trừng mắt, hắn còn nói, thái úy nếu là có năng lực, liền sẽ không bị từ Trấn Đông Thành bước đến Đông Tâm Thành. Mà lại, bây giờ Vương Hùng dùng dương mưu liên tục chèn ép Bàng Thái Úy vô pháp thở dốc. Quan trọng hơn một điểm, bây giờ trong thành đã bắt đầu khai ân khoa, Vương Hùng muốn chọn nhổ quan viên, dự bị tất cả chúng ta, lúc này lại không Vương Hùng thuyền. Về sau liền không có cơ hội. Xuống chức liền xuống chức đi. Dù sao cũng tốt hơn cách chức. Ta còn có gia tộc. Ta muốn vì toàn cả gia tộc suy nghĩ. Ta không muốn bồi Bàng Thái Úy điên. Bàng Thái Úy căn thắng không? Ta lại đi theo Bàng Thái Úy. Đó là tự chịu diệt vong. Này quan viên nhớ lại nói. Bàng Thái Úy một trưởng vỗ nát bàn đọc sách. Tầm nhìn hạn hẹp hạng người, cũng dám khinh thường quan viên. Bàng Thái Úy sắc mặt âm trầm nói, Thái Úy, không chỉ có Đông Tâm Thành thành chủ, còn có cái khác một số quan viên, cũng chịu không được áp lực. Này quan viên khổ sở nói, áp lực, cái gì áp lực? Bàng Thái Úy trừng mắt nhìn về phía này quan viên, khoa thi, hiện tại. Toàn thành mạnh miệng nhất đề, không phải miễn thuế một năm, không phải dân sinh hạng mục, không phải thăng quan tiến tước, càng không phải là truy sát sơn tặc, mà chính là khoa thi. Lần thứ nhất sơ thí đã bắt đầu, người biết bao nhiêu người tham gia sao? Sơ thí nhân viên, mỗi cái thành trì đều có 50 vạn trở lên, gần như toàn thành nóng nhất vận động, bao nhiêu người cướp qua khoa thi. Vì cũng là si tâm mộng tưởng dự bị chúng ta quan vị. Tất cả mọi người lại truyền. Chúng ta đem đi theo Thái Úy cùng một chỗ bị cách chức. Bách tính đều tại khoa thi. Đây là dân tâm. Đây là dân ý. Đông Tâm Thành thành chủ chịu không được áp lực này. Tốt nhiều quan viên cũng chịu không được áp lực này. Hiện tại tốt nhiều quan viên qua Vương Hùng thuộc hạ quan viên chỗ tặng lễ. Vì quy hàng, này quan viên khổ sở nói, chúng ta người, so Đông Phương Vương phủ quan viên nhiều. Bàng Thái Úy sắc mặt khó coi nói, này lúc trước, Vương Hùng miễn thuế một năm thời điểm, chúng ta quan viên số lượng là Vương Hùng gấp 2, Vương Hùng thăng quan tiến tước thời điểm, chúng ta quan viên số lượng đã cùng Vương Hùng bằng nhau. Bây giờ, nghiễm khai ân khoa. Chúng ta quan viên số lượng đang không ngừng giảm mạnh, đã không bằng Vương Hùng người. Này quan viên khổ sở nói, ba cái giai đoạn đã nói rõ hết thảy. Vương Hùng toàn tuyến khai chiến, 36 thành trì đồng thời thi triển chính sách, đang nhanh chóng thu nạp quyền lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã thu hồi hơn phân nửa. Quan trọng hơn là dân tâm. Vương Hùng đã thu lấy dân tâm. Trong nháy mắt, Bàng Thái Úy nhìn ra Vương Hùng đáng sợ. Ba đạo chính lệnh a, liền ba đạo chính lệnh, nói sao làm vậy? Giống như vạn thiên đạo pháp, đi theo chính lệnh mà đến. Quang minh chính đại từ Bàng Thái Úy trong tay, chiếm lấy riêng lớn quyền lợi. Không có tiền, không có dân tâm, không ai, Bàng Thái Úy còn có quyền gì? 100 vạn đại tần quân đội sao? Nối tới Vương Hùng xuất binh lấy cớ đều không có. Vương Hùng, Vương Hùng, Bàng Thái Úy giấu ở trong tay áo hai tay khí không ngừng phát run. Chính mình kinh doanh 4 năm A, kinh doanh nặc đại thế lực. Bây giờ bị Vương Hùng ba đạo chính lệnh, liền toàn bộ băng đổ một chỗ sao? tường đổ mọi người đầy. Những cái kia ngày xưa tâng bốc mình đám quan chức, giờ phút này nhìn đi theo chính mình không có hy vọng. Thế mà cây đổ bầy khỉ tan. Hừ, bọn họ hiện tại qua nhận giặc làm cha, cũng sẽ không có kết cục tốt. Bàng Thái Úy mặt lộ vẻ điềm nhiên nói, một đám quan viên lẫn nhau nhìn xem, cũng từng cái oán hận vô cùng, đồng thời nghĩ đến Đông Tâm Thành thành chủ lời nói, từng cái trong lòng cũng sinh ra một số dị dạng suy nghĩ. Có phải hay không nên tìm cho mình đầu đường lui đâu? Mọi người tại Bàng Thái Úy thư phòng thương lượng nửa ngày, cũng không có thương lượng ra kết quả, nhao nhao rút đi. Trong nháy mắt, trong thư phòng chỉ còn lại có Bàng Thái Úy tin tưởng nhất phụ tá. Thái Úy, cái này Vương Hùng thật đáng sợ. Một cái phụ tá khổ sở nói. Thái Úy, Vương Hùng đoạn chúng ta tài chính và thuế vụ, cướp đi chúng ta quan viên. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chính lệnh, không có quan viên để ý tới. Chúng ta tại Đông Phương phong địa quyền lợi cũng sắp đi đến cuối cùng. Một cái khác phụ tá khổ sở nói, Thái Úy, ngươi còn do dự cái gì? Lúc này Vương Hùng chiếm cứ đại nghĩa, hắn là Đông Phương Vương, danh chính ngôn thuận, làm cái gì đều có thể thắng, dùng bình thường thủ đoạn đã vô dụng. Đúng vậy a, Thái Úy, phi thường thời kỳ liền muốn dùng thủ đoạn phi thường, ám sát mà thôi. Vương Hùng chết, cho dù có người đoán được chúng ta lại như thế nào? Bọn họ chỉ cần không có chứng cứ, ai có thể nại chúng ta gì? Thái Úy, không muốn do dự. Do dự nữa, cái này phong địa thật lại họ Vương. Ngoặc kép chấm chấm, một đám phụ tá nhìn chằm chằm Bàng Thái Úy. Bởi vì hiện tại đã không còn cách nào khác. Vương Hùng thủ đoạn quá kinh người. Bàng Thái Úy nhìn lấy một đám phụ tá, trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo, cuối cùng trong mắt hàn quang lóe lên, trên mặt hiện lên một cỗ hung ác lệ chi sắc. Tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?